cũng không dọa tới người bên trong. Lương Vĩ Tường nhận ra mùi này, sắc mặt đại biến. Đáng chết! Hắn mở cửa sổ, cầm lấy một bình nước, nhanh chóng hắt vào lò sưởi. Khói đặc nhanh chóng phát tán, hắn ho khan đứng dậy, liều lĩnh kéo Cao Thúy Cầm ra khỏi phòng, hơn nữa còn đóng cửa lại. Một hồi nghiêng ngả lảo đảo, hai người cuối cùng cũng xuống tới phòng khách lầu 1. Hắn cố gắng khôi phục suy nghĩ. Cao Thúy Cầm tiếp tục thở ơ lắc lư thân mình. Lương Vĩ Tường thường ngăn cản cô, bắt lấy hai vai của cô nhẹ lay. Tiểu Cầm, tỉnh lại, tỉnh. Hai tròng mắt bị Lạc Tiêu Cự rời về phía phát ra âm thanh. Cô đột nhiên vui vẻ cười, dùng sức ôm chặt hắn. Ngài Thụy Khắc, yêu quá. Nói xong, cô tới gần mặt của hắn, bắt đầu hôn nhẹ xuống hai má và môi hắn. Lòng hắn căng thẳng, đột nhiên xuất hiện một cái tên xa lạ, khiến cảm xúc của hắn nhất thời loạn lên. Tiểu Cầm, tiểu... Ngoài miệng, lại một lần nữa cảm giác được đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Nguyên bản còn tưởng có thể khắc chế lý trí, nhưng xem ra không thể. Mất hết khống chế, anh chuyển từ bị động sang chủ động, dùng sức hôn trụ đôi môi cánh hoa của cô. Nhân lúc cô giật mình, thừa cơ đem lưỡi tham nhập, cướp lấy ngọt ngào của cô. Ban đầu còn muốn dùng tay đẩy anh ra, nhưng khi nụ hôn của anh dần dần thay đổi vị trí, 10 ngón tay của cô bắt lấy ống tay áo của anh, hưởng ứng lại anh. Anh hôn đồng cháy cuồng dã, mà cô cũng hưởng ứng không hề giữ lại. Nụ hôn không ngừng thay đổi góc độ, triền miên, làm cho không khí quanh hai người biến đổi. Lý trí ngày một hỗn loạn, Cao Thúy Cẩm nguyên bản đang nhẹ nhàng cảm thụ chuyển hóa vì lửa nóng, mỗi một tế bào trong cô như đang bị thiêu cháy. Nóng quá, nóng quá. Cô không tự chủ được đẩy anh ra, hai tay cởi bỏ quần áo trên người. Lương Vĩ Thường bị hành động của cô hù dọa, vội ngăn cô lại, trong lòng thầm mắng chính mình thật sơ ý. Thật ngu ngốc, anh lại đi khơi mào dục niệm của cô, thật sự là nguy rồi. Tránh ra, tôi nóng gần chết. Cô gần như ngã ngồi trên mặt đất, chưa từ bỏ ý định muốn cởi bỏ nút thắt. Tiểu Cầm, không thể. Anh dựa vào một tia lý trí cuối cùng bắt lấy cánh tay cô. Thật sự là không xong, vừa rồi anh cũng hít phải không ít mùi. Hơn nữa vì hôn cô, tính dục trong cơ thể anh cũng đang dục dịch muốn phát ra. Cao Thúy Cẩm nhìn anh cười ha ha, giỡn người ôm trụ anh. Không kịp tránh đi, môi hai người lại chạm vào nhau. Lương Vĩ Tường rên rỉ một tiếng, không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh ôm lại cô, đem cô áp đảo trên mặt đất, hơi thở trở nên hỗn loạn tới cực điểm. Lửa nóng lan nhanh toàn thân, nồng vị tình dục đầy căng thẳng. Từ môi cô bật ra tiếng rên rỉ thoải mái, nhiệt tình quấn lấy toàn thân, một lòng chỉ thầm nghĩ làm sao cởi bỏ toàn bộ trói buộc trên người. Lương Vĩ Tường hiểu được, chủ động vì cô cởi bỏ nút thắt, cởi bỏ quần áo. Da thịt trắng nõn hiện ra, anh vội vã hôn lên từng phần da thịt từ từ lộ ra, cuối cùng cởi bỏ vật che đậy trước ngực cô, nhanh chóng cướp lấy hạt phấn châu phía trước. Cô uốn cong mình, hướng anh cầu xin, khát vọng muốn tiến thêm một bước nữa thật tốt đẹp. Trời, Tiểu Cẩm! Anh âu yếm đường cong xinh đẹp hai gò bồng đảo, xoan đắn không thôi, miệng nhấm nháp nụ hoa đang nở rộ. Giống như có ngọn lửa bùng cháy bên trong mình, cô luồn tay vào mái tóc của anh siết lấy, hô hấp dồn dập, thoát ra tiếng rên rỉ. Tình dục không thể tăng lên, Lương Vĩ Tường trên mỗi tấc da thịt của cô đều để lại không biết bao nhiêu ấn ký. Nhưng mà anh vẫn gắng gượng kiềm chế lại trước khi đến đỉnh điểm. Thu hồi động tác, anh cố gắng ngước lên phía trên cô, ôm chặt hai gò má cô, nhìn thẳng vào mắt cô, khàn khàn giọng. Tiểu Cầm, bảo anh dừng lại, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Nói em không muốn, bắt anh dừng tay. Đây chính là những từ ngữ duy nhất anh còn có thể nghĩ ra. Trời ơi, anh biết cô vì ảnh hưởng của mùi kia mới trở thành như vậy. Anh cũng biết, chỉ cần anh dừng lại sẽ không có việc gì, nhưng anh không làm được. Môi của cô mềm mại xinh đẹp, da thịt của cô hồng hào dụ hoặc, chờ đợi anh chạm vào. Tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh không nghĩ tới bản thân mình lại biến thành như vậy, một chút cũng không giống anh ngày thường. Anh chưa từng khát vọng một người phụ nữ nào như thế. Nguyên bản, anh chỉ đơn thuần muốn giành được lòng của cô, có được hảo cảm và sự ưu ái của cô,

Bỗng dưng, một cảm giác khác thường chậm rãi lui tới, lan đến tứ chi cùng đầu óc của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net